Chương 24, phiền phức. Mù Cù Dồ cũng là đột nhiên nghĩ tới, nếu thần long ký ức chuyển thừa từ long thần Xạ La Mạ, như vậy tự nhiên là thông hiểu thần ngôn ngữ. Siêu cấp long châu ước nguyện cầu ước nguyện, cần sử dụng thần ngôn ngữ. Mù Cù Dồ vốn là muốn thông qua giới vương hay hoặc giả là thần cải họ, học được thần ngôn ngữ. Nhưng đầu tiên chính mình bây giờ còn không biết thần cải họ, hơn nữa cũng không xác định thần cải họ có thể hay không giáo dục chính mình thần ngôn ngữ. Mặc dù là giáo dục cho mình phía sau, khó tránh khỏi không hiểu ý sinh nghi hoặc. Dù sao thần ngôn ngữ cũng chỉ là chủng ngôn ngữ, cần gì phải như thế chấp nhất. Mù Cù Dồ cũng không muốn ở còn chưa hoàn thành siêu cấp Long Châu ước nguyện, liền huyên cả cái thế giới 12 cái vũ trụ đều mọi người đều biết. Phải biết rằng, đệ thập vũ trụ thực tập thần cải họ Ghim Ma Ết, nếu như đã biết ước nguyện cầu tồn tại, tuyệt đối sẽ sinh ra ý tưởng. Buồn bực phát đại tài, mới là lựa chọn chính xác nhất ta dễ dàng tuột cùng. Thần Long trong mắt đỏ như máu sáng quang chợt lóe lên. Ở Mù Cù Dồ xem ra, Thần Long tuyệt đối là trang bức phạm màn cuối. Không cách nào hoàn thành nguyện vọng thời điểm, thần tình sẽ các loại xấu hổ khó chịu. Nhưng một ngày nó có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi, như vậy tất nhiên sẽ trang bức tính đi lên một cú dung dịch tuột cùng. 16 chỉ một lúc, Mù Cù Dồ liền cảm giác chính mình đại náo chợt một trướng. Vô số đặc thù phù hiệu xuất hiện tại Mù Cù Dồ trong đầu. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Mù Cù Dồ liền hoàn toàn nắm giữ dở dạ gồng bản thế giới khó khăn nhất thần ngữ. Mà Long Châu đang hoàn thành Mù Cù Dồ nguyện vọng phía sau, liền tứ tán bay đi. Bầu trời cũng lần nữa từ đêm tối biến thành ban ngày. Mù Cù Dồ đại ca, ngươi ước nguyện học được thần ngôn ngữ, là không phải thiên thần ngôn ngữ A? Học loại ngôn ngữ này có ích lợi gì A? Bùn Mạ tò mò dò hỏi. Thân là một cái ưu tú khoa học gia, Bùn Mạ nhưng là vốn có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Đương nhiên không phải, ta nói thần là toàn bộ vũ trụ thần, chân chính thần. Mù Cù Dồ cười cười mở miệng giải thích, toàn bộ vũ trụ chỉ có hai vị thần linh, một cái thần cải họ, mà một cái khác thì là thần hủy diệt. Thần họ ti trước sáng tạo cùng thủ hộ thế giới an nguy, mà thần hủy diệt ti trước thì là phá hư, hủy diệt trong vũ trụ tinh cầu. Ồ, nói như vậy thần họ là tốt thần, mà thần hủy diệt là xấu thần. Mù Cù Dồ nói xong, Bùn Mạ mở miệng nói, cũng không thể cho là như vậy. Mù Cù Dồ lắc đầu, tiếp tục nói ra, giống như là nhân sinh lão bệnh tử một dạng. Tinh cầu, cũng hoặc là vũ trụ, cũng có bọn họ sinh lão bệnh tử, đây là vũ trụ ở giữa quy luật. Thần hủy diệt cũng chỉ là phụ trách chấp hành vũ trụ quy luật. Thật xấu cùng chính tà, nhưng cho tới bây giờ không phải dựa theo lực lượng mà phân chia, mà là dựa theo trưởng khống lực số lượng chi nội tâm của người phân chia. Lực lượng cũng không phân chính tả. Tựa như vô luận là thứ 6 vũ trụ, vẫn là đệ thất vũ trụ, hai cái vũ trụ thần hủy diệt tâm tính kỳ thực đều cũng không xấu. Mà đệ thập trong vũ trụ kiến tập thần cải họ Ghim Ma Ết, mặc dù là ti trước sáng tạo thần cải họ, nhưng cuối cùng lại ngã về phía hắc ám. Ô Bùn Mạ suy nghĩ một chút, cái hiểu cái không gật đầu. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta trở về Tây Chi Đô. A Mù Cù Dồ cười cười nói. Mù Cù Dồ đại ca, dạ làm xong. Bùn Mạ đem một cái đường kính có chừng hơn 20cm vòng tròn hình màn ánh sáng màu xanh lục sợ lệ đưa cho Mù Cù Dồ. Sau đó do hỏi, Mù Cù Dồ đại ca, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát tìm kiếm siêu cấp Long Châu? A Bùn Mạ đưa cho Mù Cù Dồ gì đó, không phải thứ khác. Chính là Long Châu Dạ Đạ, bất quá cũng là siêu cấp Long Châu Long Châu Dạ Đạ. Cách Mù Cù Dồ thu thập Long Châu, cũng ước nguyện học được thần linh ngôn ngữ, đã qua sấp xỉ một năm. Ở Mù Cù Dồ mang theo Bùn Mạ trở lại Tây Chi Đô phía sau. Ở Bùn Mạ năn nỉ, cùng với bờ gì ẹp phu phụ thịnh tình không thể chối từ mời phía dưới, Mù Cù Dồ tiến vào Bùn Mạ ra. Ở Bùn Mạ cường liệt thế tiến công phía dưới, cũng không có qua thời gian quá lâu, quan hệ của hai người liền đột phá một bước cuối cùng. Sau đó, Mù Cù Dồ cũng đem rất nhiều mật tân báo cho Bùn Mạ. Nói thí dụ như, cả cái thế giới cùng sở hữu 12 cái vũ trụ, địa cầu chỗ ở là đệ thất vũ trụ. Toàn vương tồn tại còn có siêu cấp Long Châu tồn tại, các loại. Mà Bùn Mạ, ở mới vừa biết được việc này thời điểm nhưng là ăn một đại sợ. Bất quá nhưng cũng rất nhanh bình phục tâm tình của mình. Sau đó, Mù Cù Dồ đem Bùn Mạ mang vào thiên tri ngự trung thủy cầu không gian. Bùn Mạ cũng nhìn được thể tích ước chừng so với địa cầu thể tích lớn bên trên mấy chục lần ước nguyện cầu. Ở Mù Cù Dồ thỉnh cầu dưới, Bùn Mạ rất nhanh liền chế tạo ra ước nguyện cầu Long Châu Dạ Đạ. nô tìm kiếm siêu cấp Long Châu sự tình còn không nóng nảy. Mù Cù Dồ nói rằng, vũ trụ là khổng lồ cỡ nào tuy là biểu hiện ra Phỉ Đờ tự xưng là vũ trụ đế vương, thế nhưng Mù Cù Dồ có biết vũ trụ ở giữa có rất nhiều khó dây dưa nhân vật, xa xa không phải lộ ra đơn giản như vậy. Tuy là Mù Cù Dồ tìm kiếm ước nguyện cầu khả năng không lớn xin chỉ bảo xảo đụng với. Thế nhưng lấy Mù Cù Dồ tính trước làm sau tính cách, như không phải thật đáng giá, có thể là tuyệt đối sẽ không tuyển trạch mạo hiểm. Hơn nữa, ước nguyện cầu là phân bố ở thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ hai cái trong vũ trụ, mặc dù Mù Cù Dồ đem đệ thất trong vũ trụ siêu cấp Long Châu thu thập đủ. Nhưng hiện nay Mù Cù Dồ cũng không có đi trước 370 thứ 6 vũ trụ phương pháp. Nói, Mù Cù Dồ cầm trong tay Long Châu dạ đà điều đến lớn nhất phạm vi dò xét. Căn cứ Long Châu dạ đà biểu hiện, ngoại trừ ở thủy cầu trong không gian viên kia siêu cấp Long Châu bên ngoài. Đệ thất vũ trụ vẫn tồn tại hai khỏa siêu cấp Long Châu. Nô nói như vậy, còn có bốn viên. Trong đó 3 viên hẳn là ở thứ 6 trong vũ trụ. Còn có một khỏa ở thứ 6, đệ thất hai cái vũ trụ trung ương vị trí. Chính là sau đó tổ chức thần hủy diệt cách đấu đại hội cái kia khỏa tinh cầu. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Bùn mạ Mỹ tư tư ôm Mù Cù Dồ cánh tay. Đang đứng ở tình yêu cùng nhiệt kỳ bùn mạ, cũng không muốn ly khai Mù Cù Dồ nửa bước. Bởi vì Mù Cù Dồ nhưng là đã cảnh cáo bùn mạ tuyệt đối không thể một mình bên ngoài đi ra tìm siêu cấp Long Châu. Hơn nữa vì bùn mạ an toàn, cũng là minh xác nói cho bùn mạ, nếu như mình lại tìm siêu cấp Long Châu cũng sẽ không mang theo bùn mạ. Vì thế bùn mạ nhưng là chọn hao tốn thời gian 3 tháng mới có chế tạo ra siêu cấp Long Châu giả đạ. Bùn mạ cẩn thận nghĩ, Mù Cù Dồ tự nhiên là phi thường rõ ràng. Bởi vì ở kịch tình bên trong, bùn mạ chỉ dùng một buổi tối thời gian liền chế tạo ra siêu cấp Long Châu giả đạ. Mù Cù Dồ, ta tới. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọ sức ga cách thật xa, Mù Cù Dồ đều có thể nghe được một cái hào hứng thanh âm, nhất thời sắc mặt đại biến, phiền toái tới rồi à.